Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 731, chương 727 xé bức đại chiến. Tranh tương đương Hòa Thị Bích Cộng, Lâm Giang Tuyết, kia buổi tối, đêm trăng dưới cầu, gió đêm thanh dương, hoa mai như tuyết, ta thấy được Ninh Tĩnh Viễn, ngoặc kép chấm hỏi, người bỗng nhiên như vậy quỳnh giao giường như mở đầu, là mấy cái ý tứ. Lâm Giang Tuyết, cái kia buổi tối, quận chúa còn nhớ rõ cái kia cùng ngươi hẹn hò trên cầu người, Ninh Tĩnh Viễn còn không có cái gì phản ứng đâu. Diệp Tử Thanh đám người liền nhìn đến nói chính mình tâm ma còn ở người phun nước trà, ngươi đây là không đánh đã khai sao? Ninh Vương phủ người cũng nổi giận, đậu má, ngươi nói bậy, chúng ta thiếu chủ nhân vật như vậy, cái nào ngươi dám lén gặp gỡ đại hạ những người này, ha ha a, liền có một ít da mặt so thiên còn dày hơn người không sợ đâu. Ta tìm một cái đồng đội ngu như heo sao? Ninh Tĩnh Viễn như vậy tưởng, bất quá Ninh Tĩnh Viễn yên lặng nhìn Lâm Giang Tuyết, nhíu mày, người muốn nói cái gì? Mọi người thầm nghĩ, kỳ thật này cũng không kỳ quái đi, rốt cuộc Ninh Tĩnh Viễn vẫn là có rất nhiều người truy. Lâm Giang Tuyết là cái gì dụng ý? Lâm Giang Tuyết rũ mắt, trên người hắc y tung bay, mặt mày như họa, da bạch thắng tuyết, kia cười, lại thập phần ngả ngớn, ta chỉ nghĩ nói, ở sớm hơn trước kia một buổi tối, ta thấy được người kia cùng một nữ nhân khác, cũng ở nơi đó, nga, đúng rồi, một đêm kia, vô số hoa mai đều bởi vì các nàng mà điêu tàn, nghe tới tựa hồ là có chút kiều diễm lãng mạn ý tứ, kỳ thật không chính thức giải thích chính là các nàng còn cực kỳ phát rồ đến diêu rơi xuống sở hữu hoa mai, còn mẹ nó đều mang đi. Lời này vừa ra, Tập Thanh Y cũng ho khan, Đại Ly hoàn toàn chôn đầu, cách đó không xa Danh Kiếm hơi nhướng mày, nhìn Đại Ly liếc mắt một cái, hắn thật sự ngượng ngùng nói hắn kia buổi tối cũng thấy, sau đó rất nhiều người khảo hạch giả cùng Kỳ Sơn quán người đều bừng tỉnh đại ngộ, xoát xoát xoát. Động tác nhất trí nhìn về phía người nào đó. Đậu má, cái kia phát rồ hái hoa tặc là ngươi a? Đại Ly, áo, ta đã chịu kinh hách. Ta tâm ma, đương nhiên. Đại Ly ở dưới giả ngu giả ngơ. Trên đài Ninh Tĩnh Viễn lại là bình tĩnh phản kích, liền một câu, yên hoa tuyền thủy còn hảo uống. Sao? Nháy mắt hạ gục, một câu sắc bén vô cùng đến nháy mắt hạ gục một cũng oanh oanh liệt liệt đến khiến cho xé bức đại chiến. Lâm Giang Tuyết trực tiếp liền bạo phát. Phía trước nói qua, nàng cùng Quỷ Khuyết một trận chiến thời điểm có Bạo Tuyết kiếm cùng Băng Tâm kiếm. Giờ phút này ngay từ đầu liền dùng Băng Tâm kiếm. Kiếm chạm Băng Tâm, kia băng, có thể lãnh thấu người tâm. Mà Ninh Tĩnh Viễn võ đạo công kích lại là luôn luôn đi bà khí chắc lậu lộ tuyến. Một đôi thượng như vậy mang theo bạo lực tính tình Băng Tâm kiếm, ước chừng là bom nguyên tử gặp gỡ tụ năng đạn hiệu quả. Ở băng tuyết lan tràn đến phía chính mình thời điểm, Ninh Tĩnh Viễn bàn tay lược một giao nhau. Bàn tay thượng quang mang thêm trầm, giống như nóng bỏng luyện hoàng kim dịch. Sau lưng cự giống khởi, nàng môi hé mở, chậm rãi nói. Xé không, xé không. Đây là một cái hảo tên, hai móng vuốt xé rách. Xoát xoát tương đương. Băng Tâm kiếm ở khoảnh khắc hóa thành đầy trời rách nát băng, Lâm Giang Tuyết tựa hồ cũng không ngoài ý muốn, nàng người đã rời đi chính mình nguyên lai vị trí. Cao tốc tàn ảnh chung, tay nàng mở ra, trong tay kiếm phân bắn ra năm bính đóng băng trường kiếm. Dựng thẳng không khí. Quay quanh ở bên người nàng, kia sâm lam quang mang. Sâu kín nếu hàn băng kiếm trận, băng nhận kết trận. Giờ phút này Lâm Giang Tuyết bên ngoài thân bị năm thanh trường kiếm vựng nhiễm hàn băng kiếm khí. Giống như một tầng áo giáp, cũng ở nháy mắt. Nàng đối thượng đánh tới Ninh Tĩnh Viễn, Lâm Giang Tuyết thập phần chấn định. Chỉ ngón tay một lóng tay. Đối với Ninh Tĩnh Viễn, đi. Xoát xoát xoát, dựng thẳng băng nhận đột nhiên song song. Chiều Ninh Tĩnh Viễn, hô hô hô, trước sau đâm ra, đó là một cái kiếm trận, công kích hình kiếm trận. A, có điểm ý tứ, Ninh Tĩnh Viễn đôi mắt nhíu lại, phi hành chung, dưới chân một đốn. bởi vì cao tốc, trên người ống tay áo ở bỗng nhiên một đốn trung đi phía trước phiêu đãng, tay phải một chảo không khí, chảo, xoát nắm lên một cái chớp mắt, không gian nội rất nhiều linh khí đều bị bắt giữ giống nhau, ngưng tụ thành một cái màu hoàng kim thô to xiềng xích. Nắm lên, vung, vừa kéo, hung hăng trừ đánh ở kiếm trận phía trên. Bạch bạch bạch, kiếm trận nhất kiếm kiếm hỏng mất. Bất quá hỏng mất chung. Phía trước Lâm Giang Tuyết, đôi tay đã kết ấn. Kia rách nát kiếm, nổ tung, oanh. Một lần nữa một cái thật lớn bạo tiết kiếm hình gió lốc. Này cơ hồ là Lâm Giang Tuyết mạnh nhất nhất chiêu. Chẳng sợ phía trước đối mặt quỷ khuyết cũng là không có thi triển ra tới. Là dấu rốt, nàng khi đó đánh với ngươi thời điểm, chính là vô dụng quá chiêu này. Chẳng lẽ các ngươi, Đường Quân Y lập tức não bổ lên, quỷ khuyết nhàn nhạt tà nàng liếc mắt một cái. Là nàng sau lại ngộ đạo, lấy Lâm Giang Tuyết khi đó đối hắn sát ý càng nàng không thích che lấp. Tính cách, sao có thể đối nàng thủ hạ lưu tình? Chỉ có thể là nàng sau lại chiến bại sau lại có tiến bộ, không thể không nói. Thật đúng là một cái không nhận thua cũng thiên phú nổi bật nữ nhân a, Lâm Giang Tuyết bùng nổ. Thực lực trực tiếp hướng lên trên trướng, cũng đạt tới 400 nhiều mây lực sát thương, bên kia. Đôi tay giống như nắm hoàng kim Ninh Tĩnh Viễn mặt mày một háp. Rốt cuộc ra tay sao? Cũng hảo, ông tay nàng trung hoàng kim trạng thái dịch thể lưu. Đột nhiên quang mang đại trướng, giống như là hai cái tiểu thái dương giống nhau, mà khi đó tay nàng dưới trưởng áp, hướng trên mặt đất ầm ầm một kích, mà vương thứ, oanh, lôi đài, bị nổ lớn một kích, đột nhiên vựng nhiễm khai tảng lớn hoàng kim quang sắc, khoảnh khắc chói mắt mọi người, cũng ở nháy mắt, đại ly đám người có thể nhìn đến lôi đài mặt ngoài phản thứ khởi một đạo thật lớn hoàng kim cự nhận, mà vương thứ, thực bá đạo, cũng thực sắc bén nhất chiêu, kia mà vương thứ. Trực tiếp từ phía dưới chấn đi lên. Sau đó, xé rách. Bạo tuyết gió lốc ở khoảnh khắc bị xé rách mở ra. Đó là cường đạt 420 vân đâm thủng lực. Vẫn là từ phía dưới thứ đi lên. Cùng cấp lẩn tránh bạo tuyết gió lốc mạnh mẽ dẻo dai nhất mặt ngoài. Vì thế, oanh. Bạo tuyết gió lốc phá. Gió bão kẹp bạo tuyết. Chiều bốn phương tám hướng thổi quét. Gió lốc qua đi lúc sau. Lâm Giang Tuyết nhìn Ninh Tĩnh Viễn. Đặt ở chính mình cổ phía trước tay chảo, nheo lại đôi mắt ta bại, đa tạ, Ninh Tĩnh Viễn buông tay. Nhàn nhạt nói, đang chuẩn bị xuống đài, giống như. Ta cũng thấy quá nàng cùng một người nam nhân ở ban đêm. Cũng là, Lâm Giang Tuyết bỗng nhiên lại tới nữa một câu, dưới đài lập tức có người phản bác, nàng. Bậy bạ, ta nơi nào có cùng một người nam nhân? Nói, người nào đó biểu tình không lớn kiên định. Tựa hồ ở suy tư, nàng khi đó tựa hồ là đi qua danh kiếm phòng, mọi người. Người giới cái ý tứ là, phía trước Lâm Giang Tuyết nói đều là đúng lạc. Nửa ngày, người nào đó nhíu mày. Lâm Giang Tuyết đồng học, người mẹ nó buổi tối đều không ngủ được. Tẫn dình coi người khác. Mười cường chiến kết cục, không phải oanh oanh liệt liệt xé bức đại chiến kết cục. Mà là Lâm Giang Tuyết kia giống như vẽ rồng điểm mắt chi bút cuối cùng một câu, sau đó, hôm nay kỳ sơn đường đi hạch kết thúc là lúc, nào đó còn ở vào tâm ma trạng thái người, bị phiên vô số cái xem thường, bao gồm Bạch Thư Đường bọn người cười như không cười đến nói. Kia buổi tối, trên đài, Mai Nghiêm nhìn trong tay danh sách, ánh mắt đảo qua, ở trước mắt bao người, nhàn nhạt nói. Hôm nay mười cường đã quyết ra, Doanh Hợi, Giang Xuyên, Đại Ly, Tuyệt Ca, Thiên Sơn Mộ Tuyết, Quả Sát, Danh Kiếm, Tập Thanh Y, Lâm Giang Tiên, Ninh Tĩnh Viễn mười người vì mười cường. Ngày mai bắt đầu tam cường chi chiến, hy vọng chư vị khảo hạch giả đúng hạn tham gia, dứt lời. Hắn ngữ khí dừng một chút, nhìn về phía long đem đài long đầu bên kia, mười cường đã ra. Ngày mai quán chủ sẽ hiến tế long đem đài, ban cho các ngươi 10 người long đem bia, long đem bia. Cái này chữ ở hôm nay khảo hạch sau khi kết thúc vẫn là làm đại đa số người nói chuyện say xưa, đại. Ly trong lòng cũng hồ nghi, bất quá không như thế nào để ở trong lòng. Nàng nghĩ chính là như thế nào ở như vậy đoạn thời gian nội. Làm thực lực của chính mình càng tiến thêm một bước, hiện giờ. Thực lực của nàng đại khái cũng liền 420 vân vượt qua đi một chút. Đối thượng quạ sát những người này còn ở 5 năm chi số. Huống chi còn nổi danh kiếm đám người, mà danh hợi. Cho nàng áp lực phi thường đại, tuy rằng là áp lực rất lớn. Đại Ly trong lúc nhất thời cũng không tìm được tốt biện pháp tu luyện. Thời gian quá ngắn, liền cả đêm, căn bản sẽ không có cái gì tiến bộ. Nghe nói còn có 10 cường khen thưởng. Bất quá cũng không sẽ ở hôm nay phát. Đánh giá cùng ngày Mai Long đem bia có điểm quan hệ. Cho nên Đại Ly cũng không thể nề hà, nếu không có biện pháp. Như vậy, Đại Ly đi tới y liệu sở, đi vào. Liền thấy được Diệp Tử Thanh đám người, đều ở chỗ này, cơ hồ là trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Mọi người đối diện mà cười. Sau đó yên lặng vượt qua đêm nay, y liệu sở là an tĩnh. Vô cùng an tĩnh, chỉ có một cái cách gian bên trong. Nằm một đám đồng bạn, bị thương người không ít. Nhưng là yêu cầu trọng thương, nằm viện. Chỉ có đại hạ người chiếm đa số, nói ngắn gọn. Cái này y liệu sở bị bọn họ lớn nhỏ nhận thầu, ngay kế. Không trung hơi hơi phiên bụng cá trắng. Đại Ly mở mắt ra. Liền thấy được còn ở vào ngủ yên Thương Biệt Ly khuôn mặt, đang ở trà lau Thương Biệt Ly khuôn mặt. Cầm cơ chiều nàng nhẹ nhàng cười, sau đó. Đại Ly thấy được Thương Biệt Ly bị cầm cơ cởi áo ngoài nửa người trên, cầm cơ. Người đây là cố ý sao? Diệp Tử Thanh đám người cũng đã rời giường. Bất quá bọn họ lần này này đây người xem thân phận tới tham dự hôm nay thi đấu, Đại Ly. Thương Biệt Ly, các nàng là 10 cường, cái này làm cho đại hạ người đều cảm giác được trong lòng lửa nóng. Đặc biệt là Tô Tử Họa đám người. Từ lúc nước tương đến hai cái 10 cường. Có thể tưởng tượng lần này bọn họ đại hạ trung cực nghịch tập. Đại hạ, hôm nay chú định trở thành truyền kỳ, sáng sớm. Ở đỉnh núi nói. Sương mù còn mênh mông khởi. Đại Ly duỗi lười eo. Đi ra phòng y tế. Còn chưa nhìn đến bao nhiêu người tiến đến. Tựa hồ là khởi quá sớm. Bởi vì cũng chưa người. Đại Ly đó là đi tới long đầu thượng bên này. Long đầu phía trên. Vọng trước mắt vô biên biển mây. Nhắm mắt lại. Sáng sớm phong còn có chút lạnh. Gió lạnh quất vào mặt. Đãi thái dương lười biếng bò ra tới. Đệ nhất lũ chiếu sáng rượu ở trên mặt nàng. Chậm rãi lướt qua nàng mặt, Đại Ly mở to mắt, nhìn kia luân mới sinh nắng gắt, Đại Ly. Người không thể bại, bởi vì ngươi không có đường lui, nơi xa huyền nhai ngọn núi. Danh kiếm cách mở mang biển mây. Nghe được phong cùng vân đưa tới này nói nhẹ niểu chi âm, sâu kín nhìn đối phương tinh tế thon dài. Thân ảnh, hắn im lặng không tiếng động. Một lát sau, khe khẽ thở dài, Điệp Vũ. Ta vẫn luôn cho rằng nàng cùng ngươi. Cùng ta đều rất giống, hiện tại nghĩ đến, nàng so ngươi kiên cường, cũng so với ta dũng cảm. Chưa xong còn tiếp, PS, hôm nay thêm càng, xin lỗi, phía trước vẫn luôn không phát, buổi tối ở 8 giờ tả hữu đều sẽ phát ra tới. Hết chương.